Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270. Chương 270: Thánh nhân tề tụ. Người nào? Cái kia lĩnh đội thạch nhân phát giác được một màn này, sắc mặt đại biến, mồ hôi lạnh lập tức liền từ trên đầu tuột xuống. Phải biết, hắn nhưng là một tôn hoàng giả a, có thể người đến lại có thể tại hắn không có chút nào phát giác tình huống dưới, đem không gian bốn phía toàn diện phong tỏa, có thể nghĩ thực lực của người này hạng gì mạnh. Chớ hoảng sợ, lão phu cũng không cố ý đối địch với thượng thương cổ quốc. Lúc này, một cái toàn thân không có bất kỳ cái gì khí tức gợn sóng gầy còm lão già theo trong hư không đi ra, hắn chỉ Lâm Thiên, hữu khí vô lực nói: "Lão phu chẳng qua là tới tìm hắn mà thôi." Nghe nói như thế, này một đội thạch nhân hơi an tâm không ít, không có lúc trước như vậy hoảng sợ. Ít nhất, bọn hắn biết, trước mắt này một vị cảnh giới khủng bố, căn bản nhìn không ra sâu cạn lão già, cũng không phải tới thượng thương cổ quốc tìm phiền toái. Khụ khụ, Lâm Thiên đúng không? Khuôn mặt khô héo lão giả tằng hắng một cái, đánh giá Lâm Thiên vài lần, sau đó lắc đầu nói: "Không hổ là một vị thiếu niên thiên tài, đáng tiếc, ngươi ngàn không nên, vạn không nên, cùng ta Tử Tinh Thạch Quốc là địch, cùng ta trở về tha tội đi." Nói đến đây, lão giả không khỏi thở dài, thanh âm nhìn như nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ ý vị. "Cái gì? Ngươi chính là Lâm Thiên?" Nghe nói như thế, cái kia một đội thượng thương cổ quốc hộ vệ cũng đồng loạt lấy lại tinh thần, kinh nghi bất định nhìn xem Lâm Thiên. Chẳng ai ngờ rằng, này một cái thoạt nhìn người vật vô hại thiếu niên chính là cái kia tại Tần Quốc quấy phong vân, khiến cho toàn bộ thiên thạch giới đều nghị luận ầm ĩ Lâm Thiên. Tốt nửa ngày, thượng thương thành hộ vệ đội bên trong, vị kia cầm đầu thạch nhân kiên trì đi ra, hướng lên trước mắt vị này nhìn như bình thường lão già chắp tay nói ra: "Vị tiền bối này, ta hoàng có lệnh, nếu là phát hiện Lâm Thiên tung tích, nhất định cần đem hắn mang về, mong rằng tiền bối cho ta thượng thương cổ quốc một lần mặt mũi. Thật có lỗi, tha thứ lão phu đắc tội, này người tại ta Tử Tinh Thạch Quốc phạm phải thao thiên tội ác. Hôm nay dù như thế nào, lão phu đều phải đưa hắn mang về." Lão giả từ tốn nói. Tại hắn tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, thượng thương thành bên trong đi ra cái kia một đội thạch nhân, thân thể trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng vô hình giam cầm. Đây là quy tắc chi lực. Cầm đầu vị kia thạch nhân thấy một màn này, vẻ mặt lập tức đại biến dâng lên. Quy tắc chi lực này có thể ít nhất là hiền giả mới có thể chạm đến lực lượng. Nhưng trước mắt này vị lão già lại là tâm niệm vừa động, liền vận dụng cỗ lực lượng này. Chẳng lẽ hắn so hiền giả còn kinh khủng hơn? Nghĩ tới đây, vị này cầm đầu thạch nhân trên đầu không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Nhớ tới này chút thiên truyền thuyết, thế nào, ngươi là chính mình đi, vẫn là muốn ta thỉnh? Lão giả lạnh nhạt nhìn xem Lâm Thiên, vẩn đục trong hai con ngươi hào không dao động, phảng phất giống đang nói một kiện rất là bình thường bất quá sự tình. "Ngươi liền tự tin như vậy, có thể mang ta đi?" Lâm Thiên có chút hăng hái nhìn trước mắt vị lão giả này. "Chẳng lẽ, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể trốn được?" Lão giả ánh mắt có chút mỉa mai. Lâm Thiên lắc đầu, trốn, hắn không hề nghĩ ngợi qua. Lúc trước theo Tử Tinh Thạch Quốc rời đi, cũng chỉ là trạng thái không tốt, không muốn đem động tĩnh làm lớn. Bây giờ, Lâm Thiên đã không phải là hết sức để ý những thứ này. Ngược lại đã đi tới Thượng Thương Cổ Quốc. Thượng Thương Cổ Hoàng đang ở trước mắt, nghĩ muốn đi vào, không sớm thì muộn cũng phải làm ra một điểm động tĩnh. Chẳng qua là chuyện sớm hay muộn thôi. Đã ngươi biết, chính mình chạy không khỏi, đó là cảm thấy sẽ có người tới cứu ngươi. Nhìn thấy Lâm Thiên lắc đầu, lão giả trên mặt mỉa mai càng thêm nồng nặc mấy phần, trong mắt lộ ra vô tận khinh thường. Lâm Thiên lần nữa lắc đầu, đã ngươi biết chính mình chạy không khỏi, cũng không người đến cứu, vậy ngươi như thế nào cảm thấy lão phu mang ngươi không đi? Lão giả tầm mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Lâm Thiên, vẻ mặt có chút lạnh lẽo, cảm thấy hắn là đang trêu đùa chính mình. Đúng lúc này, Lâm Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía một bên, giấu lâu như vậy, cũng cần phải ra đi. Nơi này có người. Nghe nói như thế, lão giả hơi hơi giật mình, ánh mắt của hắn quét tới, chỉ thấy một đạo trên thân đồng dạng không có cái gì khí tức lão giả áo xám. Theo trong hư không bước đi ra, tại đây người xuất hiện trong nháy mắt, bốn phía tựa hồ lại nhạc buồn vang lên, lộ ra vô tận bi thương. Là ngươi, đến từ Tử Tinh Thạch Quốc lão giả, nhìn trước mắt người này, tầm mắt ngưng lại, hiển nhiên là nhận biết, vì cái gì không thể là ta? Lão giả áo xám nghe được Tử Tinh Thạch Quốc lão giả lời nói, buồn cười nhìn hắn một cái, sau đó đảo mắt nhìn về phía Lâm Thiên, tò mò đánh giá hắn vài lần, lại hỏi, ngươi tên tiểu tử này, quả nhiên cùng trong truyền thuyết như vậy, toàn thân lộ ra quỷ dị. Lão phu tới này bên trong đã có một đoạn thời gian, liền liền tím lão đầu cũng không phát hiện ta, ngươi lại là thế nào phát hiện? Đối mặt hai vị thánh nhân, Lâm Thiên trên mặt không có chút nào gợn sóng, hắn cười nhạt nói, ta không chỉ biết ngươi đến rồi, ta còn biết có bao nhiêu sống tạm không biết bao lâu ra hỏa cũng tới. Hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, còn không đợi hai người phản ứng, liền có mấy đạo thân ảnh theo trong hư không đi ra. Người tiểu xúc sinh này cực kỳ miệng lưỡi bén nhọn, lại dám như thế đối với chúng ta nói chuyện, thật sự là không biết sống chết. Một người trong đó mở miệng nói ra, tại thanh âm hắn hạ xuống trong nháy mắt, không khí bốn phía bỗng nhiên nghiêm túc. Cái kia một đội thạch nhân tại đây kinh khủng sát ý dưới cũng không khỏi run lẩy bẩy. Mấy người này mặc dù đều tận lực ẩn giấu đi khí tức, nhưng bây giờ nhiều người như vậy tề tụ tại đây bên trong, nghĩ không khiến người ta phát hiện đều khó khăn. Rất nhanh, Thượng Thương Thành bên trong liền có không ít người thấy được sự hiện hữu của bọn hắn. Đây là cảm thụ được cái kia một cỗ kinh khủng sát ý, tất cả mọi người không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Là thiếu niên kia, hẳn là gần nhất điên truyền Lâm Thiên. Những người trước mắt này, ta nếu là không có đoán sai, cũng đều là loại kia cường giả. Có người ánh mắt đờ đẫn thì thào nói ra. Nghe nói như thế, tất cả mọi người nhịn không được liếc nhau một cái, sau đó không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn đều rõ ràng, này miệng người bên trong loại kia cường giả là như thế nào tồn tại. Chẳng qua là không nghĩ tới nhân vật như vậy, vậy mà thật xảy ra thế. Không biết vài vị đại giá quang lâm tới ta Thượng Thương cổ quốc, có chuyện gì phải làm sao? Đúng lúc này, một đạo trung khí mười phần thanh âm truyền đến. Chợt chỉ thấy một người mặc ánh trăng áo bào trắng, bên hông buộc lấy bạch ngọc đai lưng nam tử trung niên đạp không tới. Hắn khí tức không yếu, là một vị niết bàn thất chuyển phía trên cường giả, chẳng qua là so với trước mắt mấy vị này, tu vi cũng có chút không đáng chú ý. Bất quá, đối mặt bọn hắn, vị trung niên nam tử này lại là hồn nhiên không sợ, không ti không lên tiếng mà nói, nếu là vài vị là vì này nhân tộc tiểu tử tới, còn mời trở về đi. Ta cổ quốc lão tổ đã truyền lời đi ra, để cho ta bắt hắn cho mang tới, mong rằng vài vị cho ta Thượng Thương cổ quốc một cái chút tình mọn. Nghe nói như thế, mấy vị kia hướng về phía Lâm Thiên mà đến thánh nhân sắc mặt hơi đổi một chút. Hừ, người Thượng Thương cổ quốc tuy mạnh, nhưng cũng không thể không giảng đạo lý. Này người cùng ta tử tinh thạch quốc, có huyết hải thâm cừu. Hôm nay dù như thế nào, lão phu đều phải dẫn hắn trở về. Bằng không, chờ lão phu đi cái kia dưới cửu tuyền, có mặt mũi nào, đối mặt tiên đế, tốt nửa ngày. Tử tinh thạch quốc thánh nhân hừ lạnh một tiếng, cường ngạnh biểu lộ thái độ, bởi vì đến bây giờ, hắn đã không có đường lui, làm tử tinh thạch quốc, vị cuối cùng thánh nhân, hắn như là không thể kéo dài tính mạng, dùng bây giờ tử tinh thạch quốc cái trạng thái này, khoảng cách diệt vong, chỉ sợ chẳng qua là vấn đề thời gian, cho nên, có thể hay không đắc tội thượng thương cổ quốc. Hắn đã không thèm để ý, chỉ cần có thể bắt đi Lâm Thiên, mang đi Vạn Tinh liền tốt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.